Đại Mộng Chủ chương 829, dùng tiên hạnh, góc truyện audio.com. Theo bát thiên loạn bổng rơi xuống, màn sáng lam quang cấp tốc tán loạn, trong chớp mắt tiêu tán chín thành, nhưng lực bát thiên loạn bổng cũng bị hao hết. Trên màn sáng chớp động linh văn, lam quang phiêu tán cấp tốc phục hồi như cũ, mấy hơi thở đã khôi phục như lúc ban đầu. Khu vực lõm cũng khôi phục nguyên dạng, sắc mặt Thẩm là có chút khó coi, lợi dụng vân thùy trận tăng cường pháp lực thi triển bát thiên loạn bổng. Cơ hồ đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất hắn có thể thi triển ra lúc này, vẫn vô pháp phá vỡ cấm chế này. Mà hồng liên nghiệp hỏa trong thuần dương kiếm phôi có thể đối mặt sinh linh lợi hại, nhưng dùng để phá tan cấm chế lại vô dụng. Nếu chỉ bị giam ngược lại cũng không sao, nhưng hiện tại không biết Nhiếp Thải Châu thế nào, nàng và hai người Ngụy Thanh. Liễu Tình Tuần tự truyền tống vào, nếu bị truyền tống đến một chỗ thì an toàn càng đáng lo, trong lòng của hắn lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Chủ nhân, ngày sau khi đi vào là tình huống này, những người khác hẳn là giống vậy, tám thành cũng bị giam giữ trong cấm chế giống nơi đây. Ngược lại không cần quá lo lắng, Nhiếp Thải Châu kia triệu phi kích ở trong túi càn khôn có thể thăm dò tình huống bên ngoài, hiểu rõ tâm tình Thẩm Lạc. Mở miệng an ủi, ngươi nói có chút đạo lý, Thẩm Lạc nghe lời này, ánh mắt lóe lên, chậm rãi gật đầu. Triệu âm động này chính là đạo tràng Quan Thế Âm Bồ Tát, giam cầm người xông vào là chuyện rất bình thường. Nhiếp Thải Châu bị cấm chế Triệu Âm Động hút vào đầu tiên, Ngụy Thanh cùng Liễu Tình là đợt thứ hai, hắn xem như đợt thứ ba. Khoảng cách thời gian không kém bao nhiêu, hiện tại hắn đơn độc bị cầm tù, Nhiếp Thải Châu hẳn là cũng không bị giam cùng một chỗ với Ngụy Thanh. Liễu Tình, vừa nghĩ đến đây, tâm tình Thẩm Lạc cháy bỏng ngược lại hòa hoãn một chút, lại nói. Chúng ta cũng không phải không có hy vọng phá vỡ cấm chế này, Triệu Phi Kích lại nói, a, ngươi có biện pháp nào, nói nghe một chút, Thẩm Lạc nhíu mày lại. Bằng vào lực lượng chúng ta bây giờ, mặc dù không cách nào phá vỡ cấm chế này, nhưng chênh lệch không nhiều. Tu vi chủ nhân ngài cách xuất khiếu trung kỳ chỉ có nửa bước mà tiên hạnh kia cũng đã tới tay, sao ngài không ở chỗ này ăn? Bằng vào lực lượng tiên hạnh có thể nhất cổ tác khí, đột phá bình cảnh tu bi, ta xem nơi đây linh khí nồng đậm cũng không nguy hiểm. Là một chỗ thượng giai tu luyện, Triệu Phi Kích nói, Thẩm Lạc sáng mắt lên, hắn nhất thời nóng vội, vậy mà quên mất tiên hạnh. Tiên hạnh chính là đồ vật tiên giới, hiệu dụng tất nhiên mạnh mẽ hơn bát giác liên diệp nhiều lắm. Bát giác liên diệp cũng có thể làm cho tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, huống chi là tiên hạnh, mà dù tiên hạnh không thể làm cho hắn tiến giai. Chỉ cần có thể gia tăng một chút thọ nguyên, là hắn có thể triệu hoán tu vi mộng cảnh nhất cử phá vỡ cấm chế này. Thẩm Lạc nhìn Triệu Phi Kích một chút, hấp thu tàn hồn lâm đạt xong, Triệu Phi Kích không chỉ tu vi tiến nhanh, đầu óc so với trước cũng linh hoạt hơn nhiều. Bất quá đây là chuyện tốt, hắn không quản nhiều, khoanh chân ngồi xuống phía trên hồ nước, thân thể vô thanh vô tức chui vào trong nước, hấp huyết quỷ. Người đi hồ nước bên kia thủ hộ, mặc dù trong cấm chế này hẳn không có nguy hiểm, bất quá cũng không thể chủ quan, Triệu Phi Kích nói với hấp huyết quỷ. Trong mắt hấp huyết quỷ lóe lên hung quang, gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên việc quỷ tướng sai xử nó rất là bất mãn, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Ta là âm hồn, thần thông hút máu của ngươi không có tác dụng với ta, Triệu Phi Kích cười nhạo nói, hấp huyết quỷ nhìn chằm chằm Triệu Phi Kích nửa ngày. Hừ một tiếng, thả người bay đến một bên hồ nước đứng đó, dưới đáy hồ Thẩm Lạc thầm vận công pháp, trên thân sáng lên một tầng lam quang. Nước ao chung quanh đều bị ngăn cách ra cách một trượng, đúng như Triệu Phi Kích nói, trong chiều âm động này thiên địa linh khí thịnh vượng lạ thường. Cũng không lâu lắm, pháp lực trong cơ thể hắn khôi phục đến trạng thái tốt nhất, lấy ra tiên hạnh, ngửa miệng cắn nuốt xuống. Tiên hạnh vào miệng tan đi, hóa thành một đạo khí lưu thanh lương, dung nhập toàn thân hắn, Thẩm Lạc trong lúc nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái. Phảng phất 36.000 lỗ chân lông tựa hồ cũng thư giãn lên, không khỏi thoải mái, khẽ hừ một tiếng, bất quá hắn không sa vào trong khoái cảm này. Rất nhanh khôi phục tỉnh táo, vận công luyện hóa cỗ lực lượng tiên hạnh này, pháp lực trong cơ thể hắn phun trào lên. ngay từ đầu chỉ là gợn sóng nho nhỏ, rất nhanh hình thành một cơn sóng thế không thể đỡ, phóng tới bình cảnh xuất khiếu trung kỳ. Thời gian trôi qua từng giờ, nửa ngày đã qua rất nhanh, Triệu Phi Kích cùng Hấp Huyết Quỷ ở bên cạnh hồ nước thủ hộ, không dám có chút lười biếng. Vào thời khắc này, một tiếng hét to bỗng nhiên từ đáy ao truyền ra, như sóng lớn ngập trời, từng đợt lên cao, xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ hồ nước như sôi trào, từng cột nước thô to bỗng nhiên dâng lên, như du long tứ tán đánh ra, đụng vào trên màn sáng màu xanh lam. Phát ra liên tiếp âm thanh trầm đục, trong những cột nước này ẩn chứa lực lượng không nhỏ, màn sáng màu xanh lam chung quanh cũng run rẩy theo. Triệu Phi Kích cùng Hấp Huyết Quỷ lách mình tránh né những cột nước này, giữa thần sắc đều hiện ra vẻ mừng rỡ. Bọn chúng cùng tâm thần Thẩm Lạc tương liên, biết Thẩm Lạc đã đột phá bình cảnh, sau một hồi lâu, nước ao sôi trào mới lắng lại. Một bóng người màu xanh lam từ đáy nước bắn ra chính là Thẩm Lạc, hắn nhìn không khác trước đó, nhưng khí tức vờn quanh người đã khác lạ. So với trước đó cường đại gấp bội, chúc mừng tu vi chủ nhân tiến nhanh, đạt tới xuất khiếu trung kỳ, Triệu Phi Kích bay tới, khom mình hành lễ nói. Thẩm Lạc thu liễm pháp lực dao động trên thân, gật đầu nhẹ với Triệu Phi Kích cảm thụ pháp lực thể nội tăng mạnh gấp bội. Trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười, hắn không ngờ tiên hạnh hiệu dụng to lớn như thế, ngắn ngủi nửa ngày đã đẩy tu vi hắn lên xuất khiếu trung kỳ. Thẩm Lạc quan tâm Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên, tu vi vừa đột phá, lập tức đình chỉ tu luyện. Bây giờ trong cơ thể hắn còn toàn trữ không ít lực lượng tiên hạnh, mà vấn đề tuổi thọ của hắn, giống như Viên Thiên Cương nói. Tiên hạnh quả nhiên hữu dụng với tuổi thọ hắn, bản mệnh nguyên khí được bổ sung không nhỏ, thọ nguyên gia tăng khoảng 150 năm. Ngày sau luyện hóa lực lượng những tiên hạnh còn tồn trữ kia tuổi thọ của hắn còn có thể tăng thêm, Hấp Huyết Quỷ cũng bay tới. Đang muốn chúc mừng một tiếng, không cần nói gì khác, trước phá vỡ cấm chế này đã Thẩm Lạc đưa tay ra nói, bốn đạo bạch quang từ trong tay áo bắn ra. Chia ra rơi vào tay Hấp Huyết Quỷ cùng Triệu Phi Kích chính là trận Kỳ Vân Thùy trận, cả hai cũng không nói gì, vội vàng thi pháp thôi động. Một vòng sáng màu trắng rất nhanh hình thành, bao phủ lại ba người, Thẩm Lạc toàn lực vận chuyển công pháp, trên thân lam quang tăng vọt. Như mặt trời nhỏ lóa mắt, bây giờ tu vi hắn tiến nhanh, lại mượn nhờ lực lượng Vân Thùy trận. Pháp lực thình lình tăng lên tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong, nếu là tu sĩ bình thường, pháp lực tăng nhiều như thế tất nhiên sẽ điều khiển khó khăn. Nhưng Thẩm Lạc có kinh nghiệm mộng cảnh gia trì, dù pháp lực chân tiên kỳ cũng có thể khống chế tự nhiên, chút pháp lực như thế căn bản không nói chơi. Hắn lật tay lấy ra huyền hoàng nhất khí côn, nhưng không lập tức động thủ phá cấm, nhấc tay vung về phía trước một cái, kim ảnh lóe lên. Một mảnh mây xám từ trong tay hắn bay ra, bên trong là vô số tiểu trùng màu xám to bằng hạt vừng, bao phủ lại trước mặt màn sáng màu xanh lam. Những tiểu trùng màu xám này nhao nhao bám vào trên màn sáng, thình lình nhanh chóng chui vào, vừa tiến vào màn sáng. Những tiểu trùng màu xám này lập tức biến thành từng đạo sương mù màu xám, màn sáng màu xanh lam vốn thanh tịnh sáng tỏ. Nhanh chóng trở nên đục ngầu ảm đạm, lam quang trong màn sáng nhanh chóng yếu bớt cách trương.